Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, Huyết Y Hầu Cái Chết. Đại khoái nhân tâm, Bạch Diệc phi tinh thông cổ thuật, không thua với Phi Lỗ khu vực ẩn vu, nhưng cái này ở phương diện, trừ dùng sâu độc khống chế một chút thiên trạch, không có còn lại bày ra. Kỳ thực Bạch Diệc phi quan trọng nhất sâu độc, ngay tại hắn trong cơ thể mình, mỗi lần hút huyết dịch, có một nửa đều là nuôi nấng trong cơ thể huyết cổ. Hiện tại Bạch Diệc phi sinh tử hấp hối, mất đi ý thức, huyết cổ trực tiếp khống chế Bạch Diệc phi thân thể, giết chết gần nhất y sư, hấp thu kỳ huyết dịch khôi phục tự thân. Đương nhiên, nếu như có thể có mới mẻ xử nữ huyết dịch, Bạch Diệc phi có thể cực tốc khôi phục, nhưng huyết cổ lại không thể nói chuyện, chỉ có thể gần đây lấy tài liệu, chấp nhận dùng. Nhìn mặt đất thân thể kia héo rút thành một cái nhỏ gầy hình người Bạch Diệc phi, ngồi ở một bên khôi phục thương thế huyền tiễn hồi tưởng lên trước Tử Lan Hiên bên trong cuối cùng. Một màn, đang lộng ngọc bắt đầu biểu diễn, phong ngô, thời gian. Huyền tiễn đã cảm thấy không 24 đúng, chuẩn bị từ bỏ còn lại la võng sát thủ, một mình trước tiên thoát đi ra ngoài. Bất quá lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên chạy trốn thất bại. Khi đó Tử Lan Hiên giống như cái nồi áp suất giống như vậy. Lấy huyền tiễn công lực, ở vọt lên cao 6 thước về sau, cũng cảm giác được một luồng không thể ngăn cản cự lực, càng làm hắn ép trở lại. Huyền tiễn không biết này cỗ cự lực đến từ đâu, không hiểu toán lý hóa hắn chỉ có thể đổ cho thiên địa chi uy, cho rằng lộng ngọc tiếng đàn xúc động thiên địa chi uy, đối với bọn họ tiến hành trấn áp. May mà huyền tiễn mặc dù có chút tinh thần phân liệt, nhưng não tử cũng không kém, trong nháy mắt liền lẻn vào tửu trì bên trong. Phía trên không đường có thể đi, như vậy chỉ có phía dưới có thể bảo mệnh. Đôi kia danh kiếm hắc bạch huyền tiễn, thân là Việt Vương tám kiếm, bây giờ lại còn không bằng một cái sẻng dùng tốt. Dù cho huyền tiễn toàn lực hướng phía dưới đào đi, cuối cùng vẫn còn bị thương nặng, mù một con mắt, nhưng so với lên những người khác, chí ít bảo vệ một cái mạng. Cho tới Bạch Diệc phi là như thế nào bảo vệ một cái mạng, huyền tiễn chỉ nhớ rõ ở cuối cùng mấy cái nháy mắt, toàn bộ tửu trì bị huyết dịch nhuộm đỏ. Bạch Diệc phi hẳn là ở cuối cùng giết chết tất cả mọi người, hấp thu dòng máu của bọn họ. Nhưng cũng tiếc, Bạch Diệc phi hay là đánh giá thấp thủy hỏa vô tình, biến thành hiện tại một bộ người chết dáng vẻ. Cũng nói Tần quốc cùng Sở quốc là Tần lão Tây, Kinh Man tử, nhưng cùng Bạch Diệc phi cái này sinh ăn thịt người huyết, nuốt sống nhân tâm so với Phi Lỗ, Hung Nô cũng không sánh nổi. Người ta Nhạc phi muốn là tráng trí cơ san hồ lỗ nhục, cho cười khát uống Hung Nô huyết, vẫn chỉ là cái tỉ dụ. Kết quả Bạch Diệc phi vẫn đúng là ăn, còn ăn người Trung Nguyên, hơn nữa còn kiêng ăn, nhất định phải ăn thiếu nữ. Vệ Trang cùng cái Nhiếp hai người tùy tùng ở Bạch Thuấn phía sau, thấy cảnh này, hai người dồn dập cau mày. Tuy nhiên không có cái gì vẻ mặt, nhưng nội tâm cũng đã có chút phẫn nộ. Người này tuyệt đối không phải người lương thiện, nên trảm thảo trừ can. Cái Nhiếp trầm giọng nói. Cái Nhiếp cầm trong tay nhân nghĩa chi kiếm chạm lô, nhưng nhân nghĩa thực sự không phải là lòng dạ đàn bà. Bạch Thuấn cũng từng nói với cái Nhiếp nhân nghĩa phân đại nhân cùng tiểu nhân. Vì lẽ đó cái Nhiếp đối với Bạch Diệc phi thảm trạng không có chút nào thương hại, thậm chí còn muốn lấy kỳ tính mệnh. Cái Nhiếp cầm trong tay nhân nghĩa chi kiếm chạm lô, nhưng nhân nghĩa thực sự không phải là lòng dạ đàn bà. Bạch Thuấn cũng từng nói với cái Nhiếp nhân nghĩa phân đại nhân cùng tiểu nhân. Vì lẽ đó cái Nhiếp đối với Bạch Diệc phi thảm trạng không có chút nào thương hại, thậm chí còn muốn lấy kỳ tính mệnh. Sư huynh, người rốt cục như cái kiếm khách. Vệ Trang có chút kinh ngạc xem cái Nhiếp một chút, nói, nếu như vậy, vậy thì tiễn hắn một đoạn đi. Bạch Thuấn dứt tiếng, dưới chân dẫm mạnh, vọt hướng phía dưới, sau khi hạ xuống nhất cước đá vào Bạch Diệc Phi trên thân. Nhất cước đá về Tử Lan Hiên phế tích. Tử Lan Hiên tuy nhiên sụp đổ, hỏa vía cũng nhìn như nhỏ đi, nhưng trong đó nhiệt độ kỳ thực lại là không hàng phản tăng. Chỉ là nội liễm mà thôi. Bạch Diệc Phi bị nhất cước đá vào đi, liền như là một đội bì bì hà rớt tại té panyaki phía trên. Chỉ nghe tê một tiếng tiên tạc âm thanh, mất đi ý thức Bạch Diệc Phi dĩ nhiên trực tiếp đau tỉnh. Xem ra cái này so với điện giật trái tim dùng tốt nhiều. Cơ Vô Dạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Thuấn, không khỏi lùi về sau vài bước, trốn đến vệ đội hậu phương. Buồn nôn ra hỏa, một tia ánh sáng đỏ từ đằng xa rơi xuống Bạch Thuấn bên cạnh, trong tay đốt lên một đám lửa, quăng về phía đang tại kêu thảm thiết Bạch Diệc Phi, đến lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch Thuấn không nghĩ tới Diễm Linh Cơ đốt xong Bách Điểu còn chưa thỏa mãn, còn cùng lên đến, nhất định phải tự mình hiểu biết Bạch Diệc Phi, cho là có gương mặt sở hữu nữ nhân liền muốn thích ngươi. Buồn nôn phế phẩm, Diễm Linh Cơ tức giận từ bên cạnh giáp sĩ trong tay cướp đi mấy cái kiếm. Vung quá 203 đi, đem đang bị tiên tạc kêu thảm thiết Bạch Diệc Phi làm vài đoạn. Cũng đừng trách Diễm Linh Cơ thủ đoạn tàn nhẫn. Bạch Diệc Phi 10 năm trước ở Phi Lỗ, đối xử những cái Phi Lỗ thiếu nữ thủ đoạn cũng không so với hiện tại tốt nhiều thiếu. Muốn biết rõ cũng không phải là sở hữu thiếu nữ đều là hoa si. Bị hại chết Phi Lỗ thiếu nữ, đại đa số là không lọt mắt Bạch Diệc Phi. Nhưng chính là bởi vì không lọt mắt hắn, nhưng kích lên Bạch Diệc Phi kia đáng thương tự ngạo tâm lý, bị dằn vặt đất không thành hình người. Cái gọi là ngưng huyết nhiễm bạch y, tại sao Bạch Diệc Phi quần áo màu trắng sẽ bị nhuộm thành đỏ như máu? Chính là bởi vì những cái huyết dịch bao hàm Phi Lỗ thiếu nữ vô tận căm hận. Dù cho thế gian không quỷ thần, cũng sản sinh hiệu quả như thế này. Đầy dẫy thế gian tội ác huyết y hầu tiếng kêu thảm thiết từ từ yếu đi. Rất nhanh trong cơ thể hắn huyết cổ cũng không thể cách nào duy trì tính mạng hắn. Ở Bạch Diệc Phi bị hoàn toàn thiêu đốt đến chết trong nháy mắt, phảng phất vô số oan hồn được giải phóng, Bạch Diệc Phi hầu phủ trên cái này huyết hồng áo bào cũng một hồi khôi phục màu trắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.